cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 280, chương 274, viên thứ tư chân khí hạt châu. Mập mạp, bọn họ là ngươi. Trong khoảnh khắc lệnh trúc cơ kỳ sơ mũ rộng vành thanh niên, cùng luyện khí kỳ đại viên mãn thanh sam nữ tu đều phát ra tiếng kêu thảm. Ngu ngơ tại chỗ bất động, phất tay đem đại hán mặt vuông bắt bỏ vào trong tay. Thu chữ vật túi thôn phệ linh lực, vẫn như cũ phân tâm không ngừng xung kích hai người đồng thời. Triệu Trạch hướng mập mạp cười nói, được rồi, vừa rồi tại pháp trận trong tràn ngập nguy hiểm. Nhìn vì bảo hộ hắn toàn thân đẫm máu Triệu Trạch, Tống Nhị Khải lửa giận bốc hơi, đáp ứng một tiếng, bấm tay chỉ vào phi kiếm linh quang đại phóng trực tiếp lướt qua hai người cái cổ, đem bọn hắn đầu lâu chém xuống. Tên mập chết tiệt, ngươi thật là đi, coi là mập mạp muốn đem thanh sam nữ tu bắt lấy nhục nhã một phen lại giết. Ai ngờ hắn lại trực tiếp đem đối phương chém đầu. Triệu Trạch lập tức im lặng, chỉ sợ lãng phí linh lực. Hắn vội vàng đem đạo cơ còn không có sụp đổ đại hán mặt vuông vứt trên mặt đất. Không ngừng xung kích làm chỗ hắn tại trong mê muội, đánh ra cầm long thủ đem mũ rộng vành thanh niên hai người thi thể vồ tới. Trạch ca, ngươi đây là... Thấy Triệu Trạch cách không hút tới hai cái máu me đầm đìa thi thể không đầu. Không phải thu bọn họ bên hông chữ vật túi, mà là sóc trưởng đặt tại hai người vùng đan điền. Mập mạp thế nào chật lưỡi một mặt cổ quái. Phế vật sử dụng mà thôi. Bọn họ chữ vật túi về ngươi. Đừng nói nhảm, một hồi còn muốn thu thập những tên kia. Mau đưa tu vi tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch như thế mập mờ giải thích sau, tiếp tục cấp tốc thôn vệ hai người linh lực. Ân mập mạp có thể cảm ứng ra mũ rộng vành thanh niên sắp tán loạn linh lực bị Triệu Trạch hấp thu, biết đây là bí mật của hắn, nhẹ gật đầu, đưa tay gỡ xuống hai người chữ vật túi, thu vào chính mình chữ vật túi bên trong, thuận tiện lấy ra một bình tụ khí đan. Mở ra trực tiếp rót vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Triệu Trạch từ khi nơi thứ ba trong huyệt đảo chân khí hạt châu đạt tới đỉnh phong no đủ trạng thái về sau, hắn thôn phệ tu vi của người khác tốc độ đã tăng lên rất nhiều. Chỉ có ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, mũ rộng vành hán tử trong cơ thể hai người linh lực liền bị triệt để thôn phệ không còn. Hắn vừa vặn kích phát pháp bảo trường kiếm tiêu hao chân khí, cũng đã triệt để bổ đầy, phất tay lần nữa nắm lên gãy một cánh tay mặt chữ điền hán tử. Triệu Trạch một bên thôn phệ đạo cơ của hắn, một bên hướng phát hiện nơi này tình huống, đã dừng lại chiến đấu khâu lão ma đợi người phóng đi. Trạch ca, chờ ta một chút, ăn vào 4-5 hạt trung phẩm tụ khí đan. Tu vi ngay tại khôi phục nhanh chóng mập mạp, cười hắc hắc, theo thật sát phía sau hắn, trên mặt tràn đầy báo thù sảng khoái. Trốn khâu lão ma mặc dù bởi vì kích phát cấm thuật, tăng thêm tự bạo cánh tay phải bị trọng thương, có thể hắn cường đại thần thức vẫn còn. Phát hiện Triệu Trạch đột nhiên bộc phát, tùy tiện phá vỡ pháp trận thu thập hết mũ rộng vành thanh niên ba người sau, liền biết hắn giờ phút này không pháp lực địch, quay người liền muốn hướng ngoài bìa rừng chạy tới. Mặt khác đại hán mặt vuông hai người đồng bạn, cùng với áo lam nữ tu, gầy yếu thanh niên, nam tử mặt ngựa năm người, đều trong mắt co rụt lại, đồng dạng lòng sinh thoái ý. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Mập mạp, chuẩn bị ra tay. Bọn họ đều là tới đánh chết chính mình cướp đoạt xích long đỉnh, đồng thời cũng là hắn ngưng luyện ra viên thứ tư chân khí hạt châu năng lượng chi nguyên. Triệu Trạch sao lại làm mấy người chạy trốn? Hắc hắc cười lạnh lúc, trực tiếp ném đi đạo cơ vỡ nát, linh lực bị thôn phệ không còn đại hán mặt vuông. Không tiếc vận dụng hết thảy thần thức, thôi động khống hồn khuyên tay ngọc hướng 6 người thức hải nghiền ép mà đi. Đương nhiên, bởi vì áo lam nữ tu 5 người đều là trúc cơ sơ kỳ thần thức có hạn. Triệu Trạch trọng điểm chiếu cố đối tượng, chính là trúc cơ hậu kỳ Khâu lão ma. Ông vô hình thần thức gợn sóng khuếch tán. Đại hán mặt vuông hai người đồng bạn đứng mũi chịu sào phát ra tiếng kêu thảm. Máu bắn tứ tung bên trong. Bọn họ vừa vặn lâm vào ngốc trệ. Đầu lâu ngay tại mập mạp ngự sử dưới phi kiếm. Lần lượt biểu phi mà lên. Thiếu đi này hai phần thần thức xung kích. Triệu Trạch lập tức khôi phục năng lực hành động. Cầm long thủ trưởng ấn đánh ra. Đem hai người thi thể thu hút trong tay. Song trưởng đặt tại đan điền của bọn hắn nơi. Trực tiếp đem đạo cơ vỡ nát. Đại lượng linh lực nhập thể. Kinh mạch căng đau cảm giác lần nữa đánh tới. Tiểu tử này, tu luyện rốt cuộc là công pháp gì? Hơn 10 dặm bên ngoài trên ngọn núi. Vốn dĩ vẫn luôn rất lạnh nhạt vương gia lão tổ. Giờ phút này chau mày. Trên mặt tràn đầy chưa bao giờ có ngưng trọng. Làm sao có thể? Hắn thế nhưng có thể chuyển bại thành thắng giết tất cả mọi người. Váy trắng thiếu nữ Vương Linh. San còn chưa hiếu kỳ hỏi ý. Một đạo ký ức quang mang liền bị lão tổ đánh vào trong thức hải của nàng. Nhìn Triệu Trạch đột nhiên bộc phát phá vỡ pháp trận. Mũ rộng vành thanh niên đợi người trực tiếp kêu thảm mất đi sức phản kháng hình ảnh. Vương Linh San thì thào mở miệng. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin. Còn có ẩn ẩn sợ hãi. Linh San, kẻ này không thể trêu chọc. Chúng ta đi thôi. Mắt thấy thân thể không ngừng bành trướng. Cấp tốc vứt bỏ hai cái tu sĩ thi thể không đầu. Phất tay đem nam tử mặt ngựa cùng áo lam nữ tu thi thể bắt được trước người. Tỳ Khưu lão ma càng giống tà tu Triệu Trạch hành động. Vương gia lão tổ khóe miệng cơ bắp co quắp một chút. Vùng tay áo một cái Vương Linh San. Đằng không mà lên cấp tốc đi xa. Giờ phút này, hắn cuối cùng cũng rõ ràng từ khiếu thiên vì sao co đầu rút cổ không ra. Từ lang rõ ràng trên đấu giá hội nhìn thấy Triệu Trạch. Nhưng như cũ xám xịt rời đi nguyên nhân. Tiểu hữu, chúng ta không oán không cừu. Nói đến ta lúc trước còn giúp ngươi. Ngươi không thể lấy ơn báo oán. Tha cho ta đi. Trong thức hải. Khâu lão ma Khâu vô kỵ thần thức hóa thân. Đang toàn lực chống cự Triệu Trạch thần thức nô dịch xung kích. Cảm giác hắn nô dịch chi lực càng ngày càng mạnh. Căn bản là không cách nào rời đi thần thức biển. Điều động đan điền tự bảo Khâu lão ma. Chỉ có thể thấp kém cầu xin tha thứ. Tha cho ngươi, không thể nào, tha ngươi ta đi đâu đi tìm như vậy linh lực đạo cơ. Ngay tại Triệu Trạch hắc hắc cười lạnh lúc, máu bắn tứ tung, Khâu lão ma đầu lâu trực tiếp biểu phi mà lên. Đúng là mập mạp chém giết gầy yếu thanh niên về sau. Không chậm trễ chút nào điều khiển phi kiếm đem hắn cũng đầu một nơi thân một nẻo. A mất đi thân thể dựa vào thần hồn, trong nháy mắt. Huệ hoài xuống tới, kêu thảm bên trong bị Triệu Trạch vung ra dị năng ngọn lửa trực tiếp xóa bỏ. Để tránh hắn lại đoạt xá tu sĩ khác làm hại hương tứ phương. Đến nỗi những người khác, còn chưa tới cừu hận bất cộng đái thiên. Triệu Trạch cùng mập mạp đều không có khai thác tàn nhẫn nhất diệt hồn tuyệt sát. Còn có đầu thai chuyển thế làm lại từ đầu cơ hội. Oanh sau đó. Thôn phệ hết Khâu lão ma cùng gầy yếu thanh niên đạo cơ. Triệu Trạch thể nội rốt cuộc phát ra một tiếng oanh minh. Bành trướng thân thể cũng trực tiếp khôi phục như thường. Tại huyệt đạo thứ tư nơi, một viên hơi mờ chân khí hạt châu hiển hiện ra. Chỉ có một thành khu vực biến thành màu vàng. Hiển nhiên còn thiếu khuyết rất nhiều năng lượng mới có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong. Bất quá. Có thân thể lần nữa cường hóa cùng thần thức tăng cường. Triệu Trạch đã rất hài lòng. Trạch ca, cho ngươi chữ vật túi. Ngươi cái này có thể thôn phệ người khác linh lực rốt cuộc công pháp gì? Giết tất cả mọi người về sau. mập mạp vẫn luôn canh giữ ở Triệu Trạch bên cạnh, nhặt những thi thể này bên hông chữ vật túi. Tất nhiên là nghe được trong cơ thể hắn oanh minh, giờ phút này cười đem sau cái chữ vật túi dâng lên. Cũng thừa cơ mở miệng hỏi, muốn học không? Ta cũng không phải không thể dạy ngươi, bất quá phương pháp này là ta tự nghĩ ra không quá thành thục. Cần trải qua lớn lao đau khổ, cùng tùy thời bạo thể mà chết nguy hiểm mới có thể có cơ hội nhi luyện thành. Đến bây giờ, Triệu Trạch đều không có tìm hiểu được hắn Bắc Minh thần công là như thế nào biến dị. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì thôn phệ áp xúc Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn đồng mỗ công lực sao? Điểm ấy hắn không cách nào làm ra 100% phán đoán. Bởi vậy, này không thành thục pháp môn, Triệu Trạch sẽ không dễ dàng truyền cho mập mạp. Hiện tại thấy hắn chủ động hỏi, lúc này mới như thế giải thích nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ